Detective Conan fanfic phép màu của tình yêu. Chương 27, liệu có phải kết thúc? Góc truyện audio.com. Khi đọc chép có thể nghe bài hát ở phần media mà Bon đã đăng nhé. Sekai Tomiter, Takei Ori, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan không gian im ắng từ đầu. Chào mừng đến với cuộc chơi. Các thiếu niên trẻ tuổi. Ran khẽ nuốt nước bọt. Cô vẫn rất kiên cường cho dù họng súng đen ngòm dí sát gáy. Nếu là Mori Ran trước đây, hẳn là cô đã ngất xỉu khi bị trấn áp bằng súng như thế này. Tuy nhiên, cô đã không còn là một Mori Ran yếu đuối. Cô, cũng như những người bạn của mình, là những con người can đảm, mạnh mẽ, là những thiếu niên mong mỏi giải cứu được cô bạn thân của mình khỏi vòng vây nguy hiểm. Phải. Sinh mạng của Kazuha đang trong tay Ran và bạn bè cô. Và tuyệt đối Ran sẽ không để cho Kazuha xảy ra chuyện gì. Ông là ai? Ran phá vỡ bầu không khí im lặng. Gã đàn ông sau lưng cô bật cười. Chàng cười man dợ đến lạnh gáy làm ao cô bất giác dùng mình run sợ. Ha ha ha, Mori Ran, quả không hổ danh là con gái của Mori Kogoro. Cô can đảm y hệt người bố của mình nhỉ. Chết đến nơi rồi vẫn còn hỏi được ta là ai? Shinichi nhíu mày, gã đàn ông này chắc chắn không phải Jin, tên sát thủ nguy hiểm nhất mà bố anh đã dặn dò. Vậy danh tính của hắn là gì? Quý cô Mori, nếu cô thực sự muốn biết tên ta sẽ cho cô thỏa nguyện trước khi chết. Gã đàn ông lại cười đầy man dợ. Ta là Canvado, ta, ông anh thích nói nhiều nhỉ. Xin vĩnh biệt nhé, đoàng. Giọng nói đậm chất Osaka vang lên phía sau Canvado. Hắn không kịp phản ứng đã lập tức ăn một phát súng vào sau gáy. Heiji ra tay nhanh gọn vô cùng. Đến nỗi Shinichi cũng phải cảm phục vì tốc độ đáng kinh ngạc đó. Đám sát thủ bên ngoài chỉ là tép diêu đối với cả bọn. Nhưng trong tình huống bị súng dí sát gáy như vậy, quả thực không ai dám manh động. Phía bên ngoài xe hơi cách nhà máy bỏ hoang khoảng 2 km về phía tây. Trong xe hơi chống đạn, một nữ tình báo CIA luôn theo dõi sát sao tình hình trong các camera của nhà máy. Hệ thống an ninh của bọn chúng đã bị Hakuba phá sập hoàn toàn. Tuy nhiên bọn mafia này không phải dạng vừa, nên họ tuyệt đối không được chủ quan mà luôn phải cảnh giác cao độ. Nữ tình báo liên tục thông báo tình hình theo dõi qua camera cho nhóm Shinichi. Cô Toyama vẫn an toàn. Mọi người có thể di chuyển vào trong. Qua cửa đó sẽ đến một gian phòng khác rộng hơn. Tuy không có gì nhưng phải tuyệt đối chú ý cao độ. Với tổ chức BO, không gì là dễ dàng. Đã rõ, Ran mở cánh cửa nhà máy. Và trước mắt họ là một không gian trống vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, sự trống vắng này lại làm cho 7 người vô cùng nghi ngờ. Kaito ném con dao găm của mình vào giữa phòng. Quả nhiên 2S sau một loạt đạn và kim độc được bắn ra. Kèm thêm sóng điện từ làm con dao kim loại bị dính chặt vào sàn nhà. Sóng điện từ có thể làm cho người bị giật. Chính vì vậy để vượt qua căn phòng này không dễ dàng. Bốt cao su, ao cô nói, cả nhóm quay lại nhìn cô. Còn cô nhún vai, tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản. Cao su cách điện, cái này ai cũng biết. Mà chúng ta có sẵn 13 đôi bốt cao su đằng kia. Tại sao không tận dụng? Theo hướng ao cô chỉ, cả đội nhìn vào sát vách. 13 đôi bốt cao su chồng chéo lên nhau đang nằm ngoan ngoãn ở đó. Hakuba lắc đầu, đây có phải tổ chức mafia nguy hiểm nhất nhì thế giới không vậy? Đừng vội khinh địch, Shinichi nói đầy thận trọng. Tớ chắc chắn chúng rất mong chúng ta đến, cho nên mới đặt ra những cái bẫy dễ dàng đến không tưởng như thế này. Kudo nói đúng, Heiji gật đầu, mang đôi bốt cao su vào chân. Bọn mafia này rất mong chúng ta tới. Đặc biệt là, tớ, ba cô gái ngạc nhiên, không hẹn mà hỏi, tại sao? Cơn cớ gì mà cô bạn Cynthia Claudi của tớ đang sống tại Hàn Quốc lại về Nhật Bản? Heiji nói, sau khi bố tớ nói, tớ mới biết ông Claudi hợp tác với B.O. nhưng bị thanh trừng. Để giải thoát cho bố, cô ta phải làm như vậy. Nói cách khác, Cynthia vào trường mình học là để tiếp cận tớ, con trai chủ tịch CIA. Rand bất giác siết chặt tay. Cô cảm thấy hận Cynthia thay cả phần Kazuha. Cô ta quả thực rất bỉ ổi. Là một đứa con gái cực kỳ đáng khinh. Gian phòng rộng lớn được cài đặt những cái bẫy công phu. Nhưng công phu với những người bình thường. Còn đây là ai? 7 thiên tài. Và thiên tài thì không giống những người khác. 4 chàng trai tiên phong đi trước. Dẫn các cô gái vượt qua mạng lưới đèn LED chẳng chịt cùng những cái bẫy điện từ. Đạn, kim độc đã được cài sẵn. Họ vượt qua an toàn. Gần như không sức sát gì. Nữ tình báo CIA thở phào nhẹ nhõm. Động viên, chúc mừng, cánh cửa trước mặt mọi người chính là căn phòng giam giữ cô Toyama. Tôi sẽ gọi trợ giúp ngay khi tình hình căng thẳng. Đã rõ, cánh cửa trước mặt họ chính là căn phòng mà Kazuha bị giam giữ gần một tuần. Họ không ngần ngại, chần chừ, nhanh chóng mở rộng cánh cửa. Bên trong gian phòng tối om, duy chỉ có ánh sáng chiếu rọi xuống chiếc ghế nơi Kazuha bị trói chặt đến không thể cử động. Ran, Aoko và Siho khi nhìn thấy cô bạn của mình thì đau xót đến rơi nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như thiên thần đã tái nhợt. Làn da trắng chẳng chịt vết đánh, vết xước, vết máu khô, bộ váy trắng nhào nhĩ đã không còn màu trắng tinh khiết. Giống như một thiên thần xinh đẹp thánh thiện đã bị vùi dập trong bóng đêm. Kazuha đã bị lũ quạ đen ác độc mổ xẻ, và cô đã gần như kiệt sức. Đến Shinichi, Kaito và Hakuba cũng đau xót vô cùng. Còn Heiji, trái tim anh như vỡ tan trăm mảnh khi thấy bộ dạng của người con gái mà anh yêu. Yêu sâu đậm, anh tự trách bản thân. Anh đã không thể bảo vệ cô ấy. Anh đã không thể đem lại niềm vui cho cô ấy. Mà cô ấy chỉ gặp những nỗi buồn, khổ đau từ khi cô ấy gặp anh. Hattori Heiji, anh đã sai. Sai rất nhiều, nhưng cho dù có hối hận thì bây giờ cũng không kịp. Mọi thứ đã xảy ra, và hoàn toàn là lỗi của anh. Sao, bây giờ mới thấy hối hận? Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên trong bóng tối. Đôi giày cao gót pha lê gõ đều đều trên nền đất lạnh. Cynthia Claudi đang từ từ tiến lại gần Kazuha. Trên đôi môi anh đào xinh đẹp đó là nụ cười quỷ quyệt. Khi thấy cô ta, Aoko kích động đến mức hét lên, lao vụt về phía cô ta nhanh đến nỗi Kaito không kịp ngăn lại. Cynthia, cô phải chết, đoàng, phát súng xẹt qua mái tóc dài của Aoko làm cô đứng sững lại. Một chàng trai có mái tóc bạch kim, làn da ngăm đen và khuôn mặt điển trai bước ra từ trong bóng tối. Đứng cạnh Cynthia, cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Nakamori Aoko, cô không cần nóng vội. Chúng ta có nhiều chuyện phải giải quyết mà. Cynthia, cô, Aoko tức giận vô cùng. Nhưng cô phải suy nghĩ cẩn trọng hơn. Tay da đen kia không thể đùa được. Khả năng ngắm bắn của hắn ta rất chuẩn xác. Vừa rồi cô thoát chết vì hắn ta chưa muốn giết cô mà thôi. Cynthia như đọc được suy nghĩ của Aoko bèn cười lớn. Cha cha, cô nghĩ vậy là đúng. Bốc bông không hề dễ dàng đối phó đâu. Siho là người im lặng từ đầu. Cô bỗng lạnh lùng cắt ngang Cynthia. Không dài dòng, điều kiện trao đổi. Tôi thích phong cách của cô đấy. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trong góc phòng giờ mới xuất hiện. Cô ta vô cùng quyến rũ. Phải, là Vermeer. Cô ta nhếch miệng. Điều kiện cũng rất đơn giản. FBI, CIA, Interpol và chúng tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Chung sống hòa bình, tôi nghĩ đối với boss của các người. Điều kiện này có phải hơi nhẹ nhàng không? Shinichi nhếch mép, buốt bông vỗ tay, thật không thể khinh thường. Có vẻ các người rất hiểu rõ về chúng tôi thì phải. Thôi thì, đã đến đây rồi, chúng ta cũng cần phải chào đón những vị khách trẻ tuổi tài năng này bằng một màn ấn tượng chứ nhỉ? Tiếng lên đạn lạch cạch trong bóng tối. Cả đội cảnh giác nhìn xung quanh, đoàng, đoàng, đoàng, ba tiếng súng từ trong bóng tối phát ra, nhắm vào ba cô gái. Nhưng may mắn là các chàng trai đã kịp xô họ ngã xuống đất. Trận đấu súng chính thức bắt đầu, Ran lăn một vòng trên đất, bắn vỡ chiếc ly trên tay Vermeer khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên. Ai da, tôi cũng phải tham gia rồi. Đoàng, Quốc Bông liên tục nã đạn vào Kaito. Anh nhếch mép cười, điệu nghệ né làn đạn của Quốc Bông và đáp trả bằng 3 phát súng nhanh và nguy hiểm. Quốc Bông trúng đạn vào bắp tay và một phát đạn vỡ mắt cá chân khiến cho hắn không thể di chuyển được nữa. Đau đớn ngã khuỵu xuống. Kaito chỉ cần một phát súng nữa là có thể kết liễu hắn. Tuy nhiên, kia đã nhanh chóng chạy ra bảo vệ cho hắn ta bằng 2 cây súng ngắn cỡ nòng 9mm. Kaito lập tức né làn đạn của cô ta, phối hợp cùng Aoko để triệt hạ hoàn toàn 2 sát thủ này. Phía bên kia, Hakuba và Siho chiến đấu áp lưng, nhằm hạ Vermeer và Rai. Tay súng bắn tỉa vô cùng nguy hiểm của tổ chức. Rai rất nhanh, nếu không phản ứng kịp, có thể trúng đạn của hắn ta. Dù vậy, Siho và Hakuba vẫn chưa phải trọng thương. Họ chỉ bị bỏng do đường đạn đi chệch. Và trong một phát súng quyết định, Hakuba đã hạ được Rai bằng 2 viên đạn ghim thẳng vào ổ bụng. Vermeer bị bắn vào cánh tay, nhưng đã đáp trả Siho bằng viên đạn trúng sườn cô. Siho vẫn gắng gượng chịu đau, cầm cự và liên tục nã đạn vào Vermeer. Trước khi cô ngã gục, Vermeer bị trúng 2 viên đạn vào bả vai và đùi. Cô ta ngã gục do mất máu quá nhiều. Shinichi, Ran, Heiji đối đầu với Jin, Cynthia và Redzum, boss của tổ chức, hắn quyết định để lộ danh tính, và trực tiếp tham gia vào trận chiến. Trận đấu súng vô cùng quyết liệt, Jin và Redzum là 2 xạ thủ điêu luyện vô cùng. Những phát đạn của 2 gã đều làm Shinichi, Heiji và Ran bị thương. Cynthia tuy là thành viên mới, nhưng kỹ năng bắn súng của cô ta khá tốt. Dù vậy, Ran vẫn giỏi hơn cô ta về khoản này. Cynthia nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến. Ran nhanh chóng bắn nát dây xích trói Kazuha. Dù vậy, khi cô định bắn phát súng thứ 3, một tên sát thủ trong số những tên sát thủ còn sót lại của tổ chức đã chặn cô lại. Ran dùng họng súng phang vào bụng hắn, lên gối và xoay người trong không. Một chiêu thức karate điêu luyện đã đánh ngã tên sát thủ. Tuy nhiên, Jin đã để ý động thái của cô. Cây súng bên tay trái của hắn đã bắt đầu hướng phía Ran và bắn. Cô vất vả né những phát đạn của Jin và đáp trả hắn. Jin nhanh nhẹn né đạn, và Ran chưa bắn trúng hắn phát nào. Dù cô sắp hết đạn, Kazuha lấy lại ý thức giữa trận đấu súng quyết liệt ấy. Cô không còn mê man, nhưng tiếng súng làm cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Kazuha phát hiện dây xích trói mình đã nới lỏng ra chút ít. Khi cô cố gắng vặn vẹo người để thoát khỏi sợi dây, một bàn chân tàn nhẫn đã dẫm lên nơi vết đạn bắn nát. Tiểu thư Toyama, cô đừng cố gắng, vô ích thôi, Sake là mật danh của hắn. Hắn ta là tên sát thủ cuối cùng trong hàng ngũ sát thủ cấp cao của tổ chức. Tuy nhiên, bây giờ hắn mới ra mặt, do yêu cầu của Redzum nhằm canh chừng Kazuha, và giờ hắn ta đang giữ sinh mạng của cô gái ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của hắn ẩn hiện nụ cười tà ác. Kazuha hít thở sâu, cô cố gắng thu hết chút sức lực còn lại, và sử dụng một lực mạnh nhất đạp thẳng vào nơi hiểm nhất của hắn ta. Sake đau đớn ôm người xuống. Hắn không ngờ một cô gái nhìn yếu ớt lại có lực mạnh như vậy. Trước khi Sake kịp trở tay, Kazuha đã dùng sức xoay ghế, đập vào chân hắn ta, và khi cô đã đối diện hắn ta, cô dùng 2 chân đạp mạnh vào chân hắn, dù lưng bị đập vào thành ghế và đập xuống nền đất đau điếng. Nhưng Kazuha vẫn gắng gượng chịu đựng. Đoàng, một phát đạn của Kaito vào giữa tim đã kết liễu kia ngay tức khắc. Dù vậy, anh cũng đã trúng đạn vào bả vai, vào đùi và mắt cá chân nên gần như mất khả năng đi lại. Quốc Bông vẫn cố trụ vững, tay cầm súng của hắn vẫn chĩa về phía Kaito. Aoko đã nhìn thấy, và cô nhanh chóng dùng chân gạt khẩu súng bắn ra xa. Cô dùng một đòn chân của Taekwondo đánh gục hắn trước khi hắn kịp bắn Kaito. Quốc Bông và kia đã bị đánh bại, và Kaito cùng Aoko thì cũng bị thương không ít. Hakuba sau khi dìu được Siho vào một góc đã lập tức hỗ trợ các bạn của mình. Hiện giờ, Jin, Red Zoom cùng một số tên sát thủ khác vẫn đang trụ vững. Đặc biệt là Red Zoom, hắn không trúng một phát đạn nào. Các vết thương của hắn hoàn toàn là vết thương ngoài da. Kaito và Aoko dù bị thương nhưng cũng dốc nốt chút sức lực phối hợp với các bạn. Bốn chàng trai lo đối phó với Jin và Red Zoom, còn hai cô gái lo đám sát thủ tay chân. Ran và Aoko đã dùng karate và taekwondo để đoạt súng từ tay những tay sát thủ đó. Đánh chúng bất tỉnh và trói gô lại. Ran đã dùng súng để bắn vỡ xích trói Kazuha. Kazuha được giải thoát liền bật dậy. Cô phản ứng rất nhanh trước khi tên Sake kịp giữ cô lại. Kazuha nhanh nhẹn lăn ra phía sau Sake, vật ngã hắn bằng một đòn Aikido cực hiểm. Aoko bắn vào mắt cá chân hắn để đảm bảo Sake không thể di chuyển. Ran dùng họng súng đánh ngất hắn và trói hắn lại. Sau đó cô lập tức lo giúp các chàng trai cùng Aoko. Còn Kazuha lúc này đã hoàn toàn đuối sức. Cô không còn một chút thể lực nào nên cả người đổ xuống mặt đất. Nữ tình báo CIA bên ngoài đã cho đội đặc vụ vào hỗ trợ. Tuy nhiên họ mất rất nhiều thời gian vượt qua bẫy ở gian phòng thứ hai. Trong lúc đội đặc vụ đang vượt qua những cái bẫy được cài đặt, trận chiến vẫn chưa hết gay cấn. Red Zoom và Jin không phải tay vừa. Bọn chúng không hề nao núng trước bốn cây súng chĩa thẳng vào mình. Và liên tục phản lại những phát đạn vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi Red Zoom phát hiện ra hắn và Jin đã đuối sức hơn những người kia, trong đầu hắn lập tức vạch ra một kế hoạch. Hắn để ý Kazuha đã hoàn toàn kiệt sức và gục xuống. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Jin, tên sát thủ máu lạnh hiểu ý, đưa họng súng chĩa thẳng vào Kazuha. Người đầu tiên kịp nhìn ra ý định của Jin là Heiji. Anh lập tức lao về phía Kazuha. K-A-Z-U-S-A. Đoàng, phát súng vô tình, không ai kịp trở tay. Trong tích tắc, dường như thời gian ngừng lại. Shinichi, Kaito, Hakuba, Ran và Aoko sững sờ nhìn Heiji ôm bụng ngã xuống. Kazuha kinh hãi, cô không đủ sức để hét. Nhưng trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi và đau đớn. Heiji, Red Zoom và Jin lợi dụng cơ hội đó vọt nhanh ra phía cửa. Nhưng lập tức đã bị FBI chặn lại. Trước khi chúng định bắn, Shinichi và Hakuba đã bắn vào cả hai tay của chúng. Bắn văng súng đi xa. FBI nhanh chóng hạ được Red Zoom và Jin. Hai tên cuối cùng của BO còn sống sót. Tổ chức mafia nguy hiểm nhất thế giới chính thức bị tiêu diệt tận gốc. Red Zoom, Boss, kẻ nguy hiểm nhất đã bị bắt. Trật tự an ninh thế giới đã được bảo vệ. Tuy nhiên, ở góc phòng, Kazuha vẫn đang ôm chặt Heiji đang thoi thóp giữa vũng máu. Cô cố gắng gào thét gọi cấp cứu. Cô hòa khóc vì sợ hãi. Shinichi lo lắng đến mức tức giận. Liên tục giục cấp cứu đến nhanh. Ran, Aoko dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng trấn an Kazuha. Nhưng cô vẫn không ngừng hoảng loạn. Đúng lúc đó, Heiji thều thào nói, Kaz, Kazuha, Heiji à, cố lên, hức, cố lên, xe sắp đến rồi, Heiji à, cố lên. Kazuba khóc nức nở, nước mắt cô rơi lã chã. Khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt, Heiji mỉm cười khó nhọc. Cậu khóc, chẳng xinh gì cả, ừ tớ không khóc, không khóc nữa, Kazuha này, đừng nói nữa, Heiji, không, tớ phải nói, nếu không khi trái tim tớ không còn đập nữa, tớ sẽ hối hận, Kazuha, nước mắt Kazuha lăn dài, cô nắm chặt bàn tay đầy máu của Heiji, đan những ngón tay nhỏ nhắn của cô với ngón tay anh. Kazuha mỉm cười, cố gắng để không khóc, khó nhọc nói. Cậu muốn nói gì với tớ? Kazuha à, tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ phải nói sớm hơn. Heiji ngừng lại một lúc, hơi thở của anh ngày một yếu. Kazuha vội nói, cậu đừng cố nói nữa. Kazuha, tớ đã bảo đừng nói mà. Tớ, yêu cậu, từ rất lâu rồi, lời nói vừa thốt ra. Kazuha kinh ngạc vô cùng, bàn tay cô đang nắm tay anh run lên. Lời nói ấy, câu nói ấy. cô mong được nghe nó đến nhường nào. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó như siết chặt trái tim cô. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cô vậy? Tại sao khi cô biết được tình cảm của anh lại như thế này? Heiji, tớ, Kazuha, đừng trả lời. Tớ muốn cậu biết, trái tim này, cho dù không còn đập nữa thì cũng mãi thuộc về cậu. Không, Heiji à, Kazuha bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn đau đớn. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, cho nên đừng bỏ tớ đi. Làm ơn, xin cậu, Heiji mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy. Anh khẽ nói, như lời thì thầm chỉ dành cho riêng cô. Vậy, là đủ rồi, anh yêu em. Bàn tay Heiji đang đan trong tay Kazuha buông thõng xuống. Heiji nhắm mắt, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Kazuha hòa khóc nức nở, gào lên thảm thiết, Seijii. Ran và Aoko không kìm được mà bật khóc theo Kazuha. Shinichi, Hakuba và Kaito bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên họ rơi nước mắt khi mất đi người bạn tốt nhất trên đời này. Cấp cứu đến và đưa Heiji đi. Kazuha cùng những người khác cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe khác. Kazuha như người vô hồn. Đôi mắt đen không còn sáng long lanh nữa mà tối sầm lại. Kazuha đã cực kỳ suy sụp và khủng hoảng. Những người khác cũng vậy. Đối với họ, việc mất đi Heiji là một cú sốc cực lớn. Nếu họ là người bình thường có lẽ không thể vượt qua nổi. Bà Shizuka nghe tin con trai đã chết trong trận chiến cuối cùng với B. O thì sốc đến mức ngất đi. Ông hai dâu bàng hoàng đau đớn. Không nói nên lời, những người còn lại đau xót, chia buồn với ông bà Hattori, nỗi đau mất con không ai có thể hiểu được, nó đau đến mức nào. Bầu trời mêu lần mưa tầm tã, như khóc thương cho một mối tình không thành. Chấm, chép này rất buồn, bản thân Ao khi viết cũng cảm thấy buồn, Ao sẽ không nói gì nhiều, sẽ để các ADS tự cảm nhận. Tuy buồn nhưng Ao đã viết rất dài. Để bù lại thời gian ao nghỉ ôn thi, chép này xin dành tặng. Ran, Mohara, song thờ PH tem không? Phung Lanh, Pham, chúc mừng các bạn đã nhanh tay giật tem nhé. Đừng quên vote và CMT cho ao nếu như các bạn mong một he cho Heycast nhé. PS ao thi xong rồi nên sẽ cố gắng ra chép nhanh nhé. Cách chương.